Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, bị thương. Nhìn lấy này ống nhắm bên trong hiển hiện thân ảnh, Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thần sắc đến. Quay đầu nhìn lấy một bên Tần Thiếu Binh, Lam Tiểu Hổ, Mộc Thiên Trạch ba người, trên mặt hắn tràn đầy một cỗ cường đại cùng tự tin. Bốn người bọn họ tại thủ đô đều là cực kỳ danh khí công tử ca. Đồng thời quân lữ xuất thân, bản thân thực lực cũng là vô cùng cường đại. Đặc biệt là đánh lén phương diện năng lực, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bây giờ bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, đối cái kia đáng chết gia hỏa ám sát, hắn còn không tin không thể đắc thủ. Hơn nữa nhìn ra hỏa kia giờ phút này bộ dáng hiển nhiên trước đó tại người khác đạn pháo oanh kích bên trong thụ thương, đồng thời sắc mặt không dễ nhìn lắm, mang theo vẻ lo lắng, chỉ sợ là gặp được cái gì việc gấp. Nằm trong loại trạng thái này, Lam Phong không thể nghi ngờ là không có nhất phòng bị, vô dụng nhất sức quan sát thời khắc. Bốn người bọn họ đột nhiên đồng thời nổ súng tiến hành ám sát. Tống Văn Quân tin tưởng không ai có thể tại bọn họ họng súng đào mệnh. Trầm ngâm một lát, Tống Văn Quân quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên Mộc Thiên Trạch trên thân. Tựa hồ nơi này hết thảy đều lấy hắn cầm đầu. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Quân sư, lần này quả nhiên không có chạy ra ngươi tính kế. Đừng gọi ta quân sư, gọi ta Mộc Thần. Nghe được Tống Văn Quân lời nói, Mộc Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt rơi vào này ống nhắm bên trong hiển hiện thân ảnh phía trên. Con mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lóe ra tính toán chi mang. Sau một lát, tràn đầy tự tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Dựa theo hắn thực lực cùng trực giác, tại chúng ta nổ súng trong nháy mắt hắn hẳn là có thể đủ cảm ứng được nguy cơ. Tuy nhiên căn cứ ta đối với hắn điều tra hòa giải, hắn đang tránh né viên đạn thời điểm đều có một cái theo thói quen động tác. Cái kia chính là thói quen hướng về bên tay phải phương hướng né tránh. Hắn tránh né viên đạn lúc, hướng tả né tránh xác suất là 18, hướng hữu né tránh xác suất là 32, phải phía trước hoặc hậu phương né tránh xác suất 30. Bên trái đằng trước hoặc trái hậu phương né tránh xác suất là 10. Thượng hạ né tránh xác suất là 10. Mộc Thiên Trạch trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, tựa như hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Một hồi động thủ thời điểm các ngươi chỉ cần đem hắn trốn tránh phương vị phong kín, còn lại liền giao cho ta. Lần này, hắn hẳn phải chết. Tràn đầy tự tin và cường đại sát ý thanh âm từ Mộc Thiên Trạch miệng bên trong truyền ra. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, gia hỏa này tựa hồ đối với Lam Phong hận thấu xương. So Tống Văn Quân đối Lam Phong hận ý tựa như còn mãnh liệt hơn mấy lần không thôi. Một hồi, tại hắn đi đến này lao vụt D85 phía trước 5 mét vị trí lúc các ngươi đồng thời đối với hắn tiến hành ám sát xạ kích. Nghe được Mộc Thiên Trạch lời nói, Tống Văn Quân cùng Tần Thiếu Binh bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tuy nhiên bọn họ đều là đánh lén cao thủ, nhưng là bọn họ càng thêm tin tưởng Mộc Thiên Trạch gia hỏa này đánh lén số liệu. Tại số liệu cùng sức quan sát phương diện, gia hỏa này đơn giản cũng là một thiên tài. Huống hồ gia hỏa này bản thân súng bắn tỉa bình cũng là đạt tới một cái cực đoan khủng bố cảnh giới. Trên đỉnh núi bầu không khí tại lúc này tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, tràn đầy áp bách tính. Bốn người ánh mắt cùng chú ý lực tất cả đều rơi vào ống nhắm bên trong đạo thân ảnh kia phía trên. Sau một khắc, tràn đầy vô tận sát ý thanh âm từ Mộc Thiên Trạch miệng bên trong truyền ra. Động thủ, theo Mộc Thiên Trạch lời nói rơi xuống, tất cả mọi người tại lúc này đều là không chút do dự bóp barrett cò súng. Theo chói tai cùng cực tiếng súng vang lên, từng mai mang theo vô cùng lực sát thương đánh lén viên đạn tại lúc này gào thét lên đối. Này xuất hiện tại Ngọa Long Thiên ngoại đạo thân ảnh kia mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực hạn, nhìn kỹ lại, những mãnh liệt bắn đó mà ra đánh lén viên đạn vậy mà từ phương vị khác nhau khác biệt góc độ. Vậy mà quỷ dị tạo thành chữ chết, giống như tấu lên một bài tử vong chi khúc. Nếu như nói cái này chữ chết là đi qua Mộc Thiên Trạch tinh chuẩn tính toán mà đánh ra đến viên đạn hình thành, như vậy gia hỏa này khả năng tính toán cũng thật sự là quá mức khủng bố. Lam Phong, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tràn đầy sát ý thanh âm quanh quẩn trong gió. Ngọa Long Thiên Ngoại, Lam Phong thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn lấy này ngừng lại lao vụt G85. Lam Phong bước nhanh đi ra phía trước. Thế nhưng là, liền trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Một cỗ cảm giác tử vong tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Cái loại cảm giác này liền tựa như bị tử thần này vô tình huyết sắc chi nhãn chỗ tiếp cận. Khó nói lên lời, khó mà qua tránh né, thậm chí là vô pháp trốn tránh, tránh cũng không thể tránh. Loại cảm giác này tại Lam Phong tâm đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Đây là một trận thiết kế tỉ mỉ ám sát, để Lam Phong tôi không kịp đề phòng. Này gào thét mà đến viên đạn đem Lam Phong sở hữu đường lui cùng phương vị gần như toàn bộ bao trùm. Đây cũng không phải là một người đủ khả năng làm được. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Thảo, một tiếng giận mắng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn quả thực là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tâm nhãn, mở ra, trong nháy mắt này. Lam Phong không chút do dự mở ra tâm nhãn. Chung quanh hết thảy đều tại trong khống chế. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được này từng mai đánh lén viên đạn chính liên tiếp. Không ngừng mà mãnh liệt bắn mà đến. Đối với hắn hình thành một đạo lộng lẫy cùng cực phong tỏa. Bất luận hắn trốn nơi nào, đều không có từ đánh lén viên đạn trong vòng vây thoát đi ra ngoài cơ hội. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Phá Long chi chùy, mở cho ta, nháy mắt sau đó, tại viên đạn tiến đến cùng cực, Lam Phong trong tay Long thứ bộc phát ra chướng mắt quang mang. Phẫn nộ quát lớn thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong trong tay Long thứ chỗ bạo phát hào quang rực rỡ đến cực hạn giống như một thanh lôi thần. Chi thương bị Lam Phong hung hăng cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Răng rắc, oanh. Cả vùng tại lúc này đều rất giống chấn động, lớn bằng cánh tay vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra. Xùy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan âm thanh vang lên, Lam Phong thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, vô số phát đánh lén đạn bắn vào trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Nhấc lên từng đợt hạt bụi. Lưu lại một đường kính chừng nửa mét thô to hố nhỏ đến. Còn có này vẩy ra máu tươi cùng thịt nát. Đáng chết. Xuyên thấu qua barret ống nhắm nhìn lấy một màn này Mộc Thiên Trạch cùng Tống Văn Quân bọn người. Sắc mặt tại lúc này âm trầm khó coi tới cực điểm. Cho dù là hắn tỉ mỉ quan sát lấy vừa rồi hết thảy, nhưng là vẫn như cũ không rõ ràng trong khoảnh khắc đó phát sinh cái gì. Chỉ thấy được chướng mắt quang mang đem Lam Phong bao vây. Xuyên thấu qua ống nhắm, Tống Văn Quân, Tần Thiếu Binh bọn người lờ mờ có thể nhìn thấy lúc trước Lam Phong ở chỗ đó phương hiện ra một cái nửa cân chừng một mét hố sâu. Tại hố sâu bốn phía tràn ngập tay hình dáng phẩm chất vết nứt, còn có đỏ tươi huyết dịch cùng thịt nát. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia đáng chết ra hỏa phá hư mặt đất, làm ra cái hang lớn này, chui vào, né tránh chúng ta tất sát một cái. Nhìn lấy cái hang lớn kia, tràn đầy sát ý cùng không cam lòng thanh âm từ Mộc Thiên Trạch miệng bên trong truyền ra. Hắn nghìn tính vạn tính lại duy chỉ có không có tính tới điểm này. Hắn không nghĩ tới Lam Phong tại nguy nan lúc vậy mà lại có năng lực trên mặt đất mở ra một cái động lớn đến chui vào. Cũng không biết cái kia đáng chết ra hỏa là làm sao làm được. Đều cho ta chằm chằm chuẩn. Cái kia đáng chết ra hỏa giờ phút này đang núp ở này trong động. Từ trên mặt đất hiện ra đại lượng vết máu nhìn lại. Hắn đã nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, như vậy chờ đại hắn cũng là nổ đầu. Tống Văn Quân dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên vừa rồi không có thể ám sát rơi Lam Phong, nhưng là có thể để hắn bị thương đồng thời đem hắn đẩy vào loại tình trạng này. Tống Văn Quân tâm cũng là tràn ngập nồng đậm khoái cảm. Loại cảm giác này quả thực là thoải mái tới cực điểm. Thoải mái đến bạo. Không biết đem cái kia đáng chết ra hỏa ám sát hội là dạng gì cảm giác. Tống Văn Quân duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong hố sâu, Lam Phong sắc mặt tại lúc này biến đến vô cùng trắng bệch. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một tia thống khổ. Tại hắn cánh tay trái bên trên không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Ống tay áo của hắn rách mướp, bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Trên cánh tay một bộ phận da thịt biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị cự thú cắn xé rơi. Lộ ra bên trong có thể thấy rõ ràng then chốt xương cốt tới. Tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt Lam Phong làm ra hữu hiệu quyết đoán cùng hành vi. Mở động chui xuống, nhưng là vẫn là chậm một chút. Bị Barret đánh ra đánh lén viên đạn cách khoảng cách nhất định chỗ quẹt vào. Đem cánh tay hắn bên trên da thịt nổ bay ra. Nếu là viên đạn lại thoáng chệch hướng một điểm, Lam Phong cả cánh tay chỉ sợ đều sẽ bị nổ rớt. Đây là cho đến tận này Lam Phong trở lại Hoa Hạ sở thụ đến nghiêm trọng nhất thương tổn. So với lần trước đại thiếu thiết lập ván cục lúc còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Cánh tay hắn bên trên thương tổn trong thời gian ngắn căn bản là khó mà phục hồi như cũ. Khoanh tay cánh tay, nhìn lấy này mất đi vết thương da thịt miệng. Lam Phong trong mắt lóe ra trướng mắt hàn mang, tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kiểu mới AP Barret súng bắn tỉa. Kiểu mới AP Barret súng bắn tỉa. Barret súng bắn tỉa thăng cấp bản. Nó uy lực so với đã từng vang bóng một thời Barret đánh lén pháo đến đều không hề yếu a. Nhưng lại càng thêm loại sách tay cùng nhẹ nhàng, tràn đầy hủy diệt tính lực sát thương. Chính là trong ngoài nước cao cấp nhất đánh lén bộ đội đặc chủng chuyên cung cấp. Cho dù là những bộ đội đặc chủng đó cũng chưa từng phân phối. Nhưng là từ uy lực bên trên giảng, nó xa xa vượt qua đại thiếu lần trước đả thương Lam Phong Barret đánh lén cải tiến. Vượt qua Lam Phong long ngâm. Nếu không lời nói Lam Phong lần này tuyệt sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy bị thương. Lam Phong không nghĩ tới vậy mà lại có người ở nửa đường bên trên đối với hắn tiến hành ám sát. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm nhanh chóng cắm trên cánh tay. Tạm thời đem đau đớn ngăn chặn. Sau đó Lam Phong từ trên quần áo kéo xuống một đoạn vải vóc. Thuần thục đem vết thương tiến hành đơn giản băng bó xử lý. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong nhìn lấy trên đỉnh đầu che kín đầy sao bầu trời đêm. Lại nhìn chung quanh một chút bùn đất vách tường. Lam Phong lâm vào trầm mặc. Này lo lắng tâm cũng là tại lúc này từ từ bình tĩnh trở lại. Ở trong mắt Lam Phong không ngừng mà có cơ trí chi mang lấp lóe. Annie neo trọng thương mất liên. Lâm Nhược Băng đột nhiên làm phản mang đi Tô Hàn Yên. Bây giờ không có chút nào tung tích. Cái này một dãy chuyện trong lúc nhất thời để Lam Phong loạn lòng người. Đánh hắn một trở tay không kịp. Địch nhân xa xa so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Thế lực còn muốn đông đảo. Mà cho đến trước mắt, Lam Phong lại có một loại người tay không đủ cảm giác. Vẫy vẫy đầu, đem suy nghĩ thu hồi. Nhìn lấy chính mình giờ phút này tình cảnh. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào bây giờ tình trạng này. Bị vây chết tại chính mình đào cái này trong hố. Lam Phong hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, tuyệt đối sẽ bị đánh thành bàn trải. Annie sinh tử chưa biết, Tô Hàn Yên tung tích không rõ, nhu cầu cấp bách hắn đi cứu viện. Thế nhưng là đáng chết hắn vậy mà bị vây ở chỗ này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó vang lên. Một chiếc quân dụng xe con chính gào thét lên lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Lam Phong chỗ phương. Hướng tới, nơi xa Đại Sơn chi đỉnh, Tống Văn Quân bọn người nhìn lấy này gào thét mà đến quân dụng xe con. Quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lại là Tôn Kiệt cái này đáng chết hỗn đàn, chấm ngoặc kép. Đưa đến, mọi người có bảo đảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,